Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2014. Chúng ta đang có mặt tại đảo Kim Cương, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi thực tập thứ 9 của khóa tu mùa thu. Khi mà chúng ta chuyên tâm vào sự thực hành, thí dụ các bạn là một thiền sinh ở trong một cái khóa thiền 10 ngày hay là 21 ngày, các bạn rời hết những cái công việc làm hàng ngày, các bạn tránh xa thành phố ồn náo, các bạn để lại những dự án, những kế hoạch, các bạn không có tiếp xúc với người này người nọ, các bạn không có xài điện thoại, các bạn dường như là không có cơ hội để bắt chuyện với ai. Trước hết là năng lượng của các bạn không có bị tản mát đi đâu hết, nó bắt đầu được bảo lưu, được lưu trữ. Rồi bạn còn sản xuất thêm năng lượng mỗi giờ ngồi thiền, mỗi giờ đi thiền hành, mỗi giờ thực tập, thì cái năng lượng của bạn rất là đầy. Và cái tâm của mình nó chỉ chú ý vào những cái đề mục, những cái bài thực tập thôi. Thí dụ như là bạn chỉ chú ý vào hơi thở, bạn tập chú ý vào hơi thở thôi. Hoặc là bạn chú ý vào từng bộ phận nào đó trên cơ thể, bạn chú ý vào những dòng cảm giác của mình để mình biết mình đang có cảm giác gì. Hoặc là bạn chú ý vào trong tâm của mình để thấy trong tâm mình đang suy nghĩ cái gì, đang có cảm xúc gì. Nói chung là bạn hầu hết đem tâm của mình trở về hiện tại, trở về với chính mình. Bạn quay vào bên trong, thay vì mỗi ngày lúc nào bạn cũng hướng ra bên ngoài, để ý tới người này người nọ, để ý tới công việc, để ý tới những câu chuyện xảy ra, thì trong một cái khóa thiền bạn gần như bị lấy đi những cái cơ hội đó, những cái cơ hội hướng tâm ra bên ngoài. Một cái trung tâm tu tập có phẩm chất thì họ sẽ biết cách để mà bố trí làm sao cái khung cảnh đó, mà khi bạn tham dự vào một cái thời khóa như thế nào đó, để bạn khi bạn tham dự vào thì sẽ giúp cho bạn rất là nhiều trong cái việc là không có để tâm chạy ra bên ngoài. Tâm bạn bây giờ ở bên trong thường trực, dĩ nhiên là thỉnh thoảng nó cũng lén lén nó chạy ra ngoài, nó chạy về quá khứ, nó chạy về tương lai, nhưng mà mình lại bắt nó trở về rất là nhanh. Tại vì cái ngày hôm đó, cái thời điểm đó, bạn đã có hẳn một cái chủ trương là muốn giữ tâm của mình, muốn quan sát tâm của mình, muốn đem tâm của mình đặt lên những đối tượng trong giờ phút của hiện tại. Thế cho nên bạn phát giác ra cái tâm mình nó chạy đi rất là nhanh, và bạn đem về cũng rất nhanh. Trong cái thời gian bạn ở một cái trung tâm thiền như vậy, rất ít khi bạn nổi giận. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về đề tài cơn giận. Tại sao bạn không dễ nổi giận? Tại vì năng lượng của bạn rất là đầy. Khi năng lượng trong bạn rất là đầy thì bạn sẽ rất ít khi phản ứng lại những cái gì nó trái với ý bạn. Chúng ta thường thường phản ứng chống trả lại những cái gì mà chúng ta tin rằng những điều đó nó tổn hại tới cái quyền lợi của mình. Lẽ dĩ nhiên là chúng ta là một con người, chúng ta có cái bản năng tự vệ. Nhưng mà bản năng tự vệ chỉ xài khi mà nó có cái điều hiểm nguy nó xảy ra đến tánh mạng của mình thì mình mới phản ứng tự vệ. Nhưng mà vì con người lại tiếp tục nới rộng cái phản ứng của mình tự vệ nhiều hơn thế nữa, khi cái lòng tham con người bắt đầu phát triển thì con người có nhiều thứ để giữ gìn thuộc về, cho nên cái phản ứng chống trả ngày càng nhiều hơn. Và rồi những phản ứng chống trả của chúng ta trở nên dư thừa, thừa thải. Chúng ta phản ứng những cái điều không cần thiết, một chút xíu cũng nổi giận, một chút xíu cũng phản ứng, một chút xíu cũng đỏ mặt tía tai, một chút xíu cũng tự ái, là tại vì chúng ta đã nới rộng những cái mong muốn của mình. Khi chúng ta nới rộng những cái mong muốn của mình, tức là chúng ta muốn mọi thứ nó phải xảy ra theo cái ý của mình, trong khi bản chất của cuộc sống là nó xảy ra theo cái lẽ tự nhiên của nó. Nó có cái nguyên lý của nó, cho nên nó đã xảy ra như vậy. Bây giờ mình có chấp nhận hay không thì thôi. Và trong một cách mơ hồ, mình bỗng dưng tin rằng mọi thứ phải xảy ra đúng như cái ý của mình. Sáng sớm hôm nay mình đi làm, mình mong muốn đừng có chuyện gì nó xảy ra trái ý với mình hết. Mình muốn mọi thứ nó phải xảy ra êm đẹp, ổn thỏa. Và khi mọi thứ nó xảy ra êm đẹp, ổn thỏa, thì mình cảm thấy rất là yên ổn, thấy rất là bình an. Còn khi mà mọi thứ nó đảo lộn, nó xảy ra ngoài cái ý của mình, thì mình sẽ phản ứng liền. Thậm chí là mình còn nhảy dựng lên, mình còn hét lên, mình còn tuyên bố này nọ. Thì tất cả những cái phản ứng chống trả đó, nó có thể được hình thành theo thời gian, trở thành một cái thói quen. Các bạn biết là cơn giận nó cũng có tính di truyền. Khi cha mẹ của mình trao truyền cho mình cái nhiễm thể, thì không chỉ trao truyền về mặt cơ thể không, mà trong cái DNA đó, nó còn chứa luôn những cái kinh nghiệm sống của cha mẹ mình, cái vốn sống, là trong đó có những cái gia tài quý giá, có những cái đức hạnh, có những cái tài năng, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng nhận lãnh luôn những cái khiếm khuyết còn sót lại của thế hệ phía trước. Thế hệ phía trước tức là có rất nhiều thế hệ trong cái di truyền đó, mà gần nhất là cha mẹ. Cho nên nhiều khi cha mẹ nóng nảy thì cái sự di truyền đó nó cũng đi vào, thì cái tính nóng nảy đó nó cũng đi vào con cái. Và chúng ta bây giờ có thể là tác phẩm của cha mẹ, tác phẩm của sự nóng nảy. Mà nếu chúng ta không có chấm dứt chuyện này đó, thì nó sẽ tiếp tục luân hồi qua con cháu của mình. Chúng ta có thể tìm ra cái nguyên nhân hầu hết của cái cơn giận đó là do nó trái với ý của mình. Nhưng mà trái với ý mình, có lúc mình giận, nhưng mà có lúc mình không giận. Những cái lúc nào mình không giận, đó là những lúc mình vui, mình thắng thời, mình được khen, mình thành công, mình có được một cái điều gì đó mà nó mang cho tới mình cái cảm xúc tốt, cảm xúc yêu thích rất là lớn. Nói chung là mình đang có một cảm giác rất là dễ chịu. Thí dụ như là người yêu mình mới vừa gọi, rót một ít mật vào lỗ tai, cho nên người mình nó rất là vui rồi. Chiều nay mình sẽ có buổi gặp nhau, cho nên bây giờ sếp có càm ràm thì mình cũng không có nổi giận. Mình đang vui mà mình đâu có muốn nổi giận. Thì khi mà mình có được một cái gì đó, hoặc là sắp có một cái gì đó, trong lòng mình hân hoan, vui vẻ, thì những cái chuyện bất như ý nhỏ nhỏ xảy ra nó không có phiền được mình. Lúc đó mình có năng lượng mà. Khi mình ngủ đủ, khi mình ăn đủ, khi mình nghỉ ngơi đủ, khi mình khỏe, sức khỏe không có vấn đề, khi mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra, mọi thứ đang rất là ổn, thì những cái chuyện bất như ý nhỏ nhỏ xảy ra, nó không có làm cho mình nổi giận. Ngược lại, khi năng lượng của mình cạn kiệt, làm việc mệt mỏi, đang căng thẳng lo cái chuyện gì đó cần phải giải quyết mà vẫn chưa giải quyết xong, đang có một số cái khó khăn cần phải được tháo gỡ, mới bị ai đó trách móc, phê bình, và chúng ta đang rơi vào một cái tình trạng không thể kiểm soát được cảm xúc, thì khi người kia làm trái ý mình, dù là một cái điều rất là nhỏ nhặt, thì mình vẫn có thể nổi giận như thường. Nghĩa là cũng là một cái điều bất như ý, nhưng mà nó tùy vào ngày, tùy vào giờ, tùy vào thời điểm. Nói chung là tùy vào cái tâm trạng của chúng ta, tùy vào cái tình trạng của chúng ta tại thời điểm đó. Như vậy thì cơn giận nó có vẻ nó thuộc về chúng ta nhiều hơn là đối tượng. Cũng người đó, cũng câu nói đó, cũng lối hành xử đó, mà hồi trước không giận, bây giờ lại giận. Tại sao hồi trước không giận mà bây giờ lại giận? Tại vì có thể hồi trước là năng lượng chúng ta đầy, còn bây giờ năng lượng chúng ta kém. Còn một vài lý do khác nữa. Chúng ta thường dễ nổi giận với cái người ngang với mình hoặc là dưới mình, chứ chúng ta không có dám nổi giận với cái người trên mình. Nhưng mà thật ra bên trong vẫn có cái sự chống cự. Dù mình không có dám nổi giận, dù người đó là ông mình, bà mình, cha mình, mẹ mình, người đó nói oan cho mình, người đó lấn lướt mình, người đó phê bình chỉ trích mình một cách vô lý, người đó có những cái đòi hỏi quá đáng, nhưng mà mình không có dám nổi giận ra bên ngoài, tại vì lễ phép, vì lễ nghi, cho nên là mình không có dám bộc lộ cái cơn giận ra. Nhưng mà mình vẫn nuốt cơn giận vào bên trong, vẫn giận, vẫn bực, vẫn tức. Có nghĩa là cái phản ứng chống trả đó, cái sự chống cự đó, nó vẫn xảy ra. Hôm trước chúng ta nói cái chữ sân là cái chữ đô sa của tiếng Ấn Độ. Đức Phật muốn xài cái chữ này để nói lên cái tình trạng tâm lý của chúng ta, đó là khi chúng ta phản ứng chống trả lại cái điều mà mình không thích. Cái gì mình không thích mình phản ứng lại, thì đó là một cái thái độ mà tiếng Việt dịch có vẻ như là chính xác hơn, đó là chống cự. Chúng ta né tránh, chúng ta chống cự, chúng ta muốn loại bỏ một cái gì đó chúng ta không thích thì gọi là đô sa. Trong khi người Trung Hoa họ dịch cái chữ này là cái chữ sân, thì nó chỉ đúng có một phần thôi. Sân là khi cái sự chống cự nó lên tới cao trào, nó thể hiện ra ngoài lời nói và hành động, nó hét lên, nó la lên, hoặc là chống trả lại bằng một cái câu nói đau điếng nào đó, thì cái đó là một cơn giận, tức là một anger. Còn cái phản ứng chống trả lại bên trong, nó là một cái gọi là hatred, tức là kháng cự lại, đối nghịch lại, hay là tránh né. Vậy thì nếu mà chúng ta là cái người thực tập thiền á, thì chúng ta phải bắt từ cái tâm này. Phải thấy cái tâm chống cự của mình nó diễn ra mỗi ngày không biết bao nhiêu lần. Người đó nấu ăn trái ý mình, người đó dọn dẹp trái ý mình, người đó mặc cái bộ đồ cũng trái với ý mình, người đó gọi điện thoại cũng trái giờ, người đó làm cái gì cũng trái hết. Mà mỗi lần trái là mỗi lần phản ứng, dù là cái đối tượng đó nó có cho phép mình phản ứng một cách rõ rệt hay là không rõ rệt, nhưng mà cái phản ứng chống cự nó vẫn cứ diễn ra. Khi mà mình có quyền hành, khi mình được nuông chiều, thì mình ít có ý thức để chăm sóc cái cơn giận của mình. Mình nghĩ người kia không có dám đánh trả lại mình, không có dám trả đũa mình, cho nên mình cho mình cái quyền để mà mình la hét vào mặt người đó, đập bàn, đập ghế hay là chửi rủa. Tại mình biết người này là dưới cơ mình mà, người này đang lệ thuộc vào mình mà, người này đang chịu ân nghĩa với mình mà, và người này sẽ không bao giờ dám bỏ mình. Cho nên cái ý thức để mà chăm sóc cái cảm xúc nó rất là yếu ớt. Thay vì bạn khi đối phó với một sếp lãnh đạo, bạn phải mới xin được việc làm, bạn mới quen một cái người nào đó, thì bạn ý thức chăm sóc cảm xúc của mình rất là tốt trong khi mình giao tế. Thế cho nên chúng ta thường hay nổi giận với những người thân yêu của mình. Cái người mà mình thân yêu nhất lại là cái người hứng chịu cái cơn giận của mình nhiều nhất, là tại vì mình thiếu ý thức để mà chăm sóc cái cảm xúc của mình. Mình có sự ỷ lại, mình có sự khinh lờn, mình có sự mặc định rằng người đó sẽ ở đó mãi mãi cho mình. Và khi mình về tới nhà rồi, mình không còn muốn trình diễn nữa. Có thể ra đường, đi vào công sở, đi gặp bạn bè, thì mình có thể gồng người mình lên để kiềm tỏa cái tánh khí nóng giận của mình. Tại vì chỉ có vài giờ thôi, cho nên mình diễn tốt. Còn về tới nhà rồi, sức ở đâu mà diễn nữa. Và tất cả những người thương trong gia đình mình biết hết thói hư tật xấu của mình rồi, diễn cũng không thành, diễn cũng chẳng ai mà xem. Cho nên cứ sống thật ra. Và khi sống thật ra rồi thì cái cơn giận nó bắt đầu nó xuất hiện. Có nghĩa là nó biểu lộ một cách rõ rệt cái tính nóng nảy của mình. Mỗi ngày trong đời sống mình ít có quan sát tâm của mình lắm. Ít có quan sát tới những cái thái độ phản ứng của mình. Mình chỉ để ý tới công việc thôi. Được việc, chạy cho được việc, lo cho được việc, làm cho hoàn tất, làm cho đẹp, làm cho tốt, làm cho vừa lòng người khác. Lo giải quyết những khó khăn bên ngoài. Chứ ít có khi nào để ý tới những cái phản ứng ngấm ngầm ở bên trong. Và một cách vô tình chúng ta đã để cho những cái phản ứng ngấm ngầm đó hình thành mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Những cái bực bội, những cái phản ứng nhỏ nhỏ bên trong nó cứ xảy ra liên tục. Có những lúc mình giận là do chính mình tạo ra, chứ không phải do người khác đem tới. Nhiều khi mà uống nước bỗng miệng cũng giận. Tự mình pha ly nước đó chứ đâu có ai pha đâu mà giận. Bước xuống cầu thang còn một cái cấp nữa mới hết, mà tưởng hết rồi bước hụt té xuống cũng giận. Vô trong nhà tắm mở dục vòi nước mà mở nhầm nước nóng lên, nó bỗng người giật mình cũng giận. Không biết cách pha nước mà, chứ có ai chơi mình đâu. Là tìm không ra cái điện thoại cũng giận. Nấu ăn tự nhiên bữa nay nấu dở quá cũng giận. Không có vừa ý cũng giận. Tự mình làm mình giận thôi. Và những cái giận đó nó tích tụ trong người của mình. Để rồi mỗi ngày mình mời cái cơn giận từ ở trong cái kho chứa tâm thức nó lên. Tức là mình đã có sẵn hạt giống giận rồi. Hạt giống tự vệ mà. Cơn giận là ứng cử viên sáng giá nhất của cái bản năng tự vệ. Mình có sẵn hạt giống giận rồi. Mình được trao truyền từ nhiều thế hệ rồi, nhưng mà nó nằm ngủ yên ở trong chiều sâu của tâm thức. Và mỗi ngày mình cứ sốc nổi nó lên, sốc cơn giận lên, mà mình không biết. Mình cứ phản ứng chống trả, phản ứng chống cự liên tục, thì cơn giận nó cứ lên, nó cứ lên, nó cứ lên. Và nó hình thành trên cái bề mặt tâm thức mình một thói quen giận hờn. Và người kia chỉ cần kích hoạt nhẹ một chút xíu thôi là cơn giận nó bộc phát ra liền. Vậy thì các bạn phải hiểu rằng cái cơn giận là của mình. Nó thật sự là của mình. Chứ không có ai mà đem cơn giận mà bỏ vào trong người mình được hết. Người kia chỉ đóng vai trò tác nhân thôi. Họ chỉ kích hoạt vào bằng một câu nói không dễ thương, bằng một hành động không dễ thương. Để rồi phản ứng chống trả lại hành động đó chính là cơn giận. Nếu cơn giận mình nó còn nằm sâu ở trong tàng thức hay là cái kho chứa của tâm thức thì còn lâu lắm mình mới giận. Đằng này là mình mời nó lên quá cái ngưỡng rồi. Có quá nhiều chuyện oan ức, có nhiều chuyện bực bội, có quá nhiều chuyện mà mình phải cắn răng chịu đựng. Quá nhiều chuyện đau buồn, quá nhiều chuyện bất như ý rồi. Mà mình không có hóa giải được. Cho nên cơn giận mình đã nằm ở cái ngưỡng này. Để rồi một câu nói không có đáng gì hết mà mình cũng nổi giận. Một hành động không có đáng gì hết mình cũng nổi giận. Vậy thì điều này cho thấy sở dĩ mình nổi giận là do cái tâm mình nó hướng ra bên ngoài nhiều quá. Hồi nãy tôi có nói với các vị là khi các vị ở trong một cái khóa thiền, các vị ít có nổi giận. Một phần là do cái năng lượng các vị nó đầy. Một phần là do tâm các vị có cái chỗ nó bám, có cái chỗ để nó trú ngụ. Nó trú ngụ trong hơi thở, nó trú ngụ trên từng bộ phận của cơ thể, nó trú ngụ trên các vùng cảm thọ, nó trú ngụ ở trong tâm. Lúc nào nó cũng ở bên trong hết. Và vì nó ở bên trong cho nên nó không có để ý nhiều ở cái bên ngoài. Cố nhiên chúng ta khi trở về cuộc sống bình thường, chúng ta phải tiếp xúc với hoàn cảnh, chúng ta phải tiếp xúc với người này người nọ, chúng ta phải gặp rất nhiều câu chuyện khác nhau. Nhưng đáng lẽ ra chúng ta biết điều tiết, có lúc để ý tới hoàn cảnh, có lúc để ý đến bản thân mình. Chúng ta giữ cái mức quân bình như vậy thì chúng ta lại kẹt hẳn vào hoàn cảnh, chạy theo hẳn vào hoàn cảnh. Tại sao chúng ta lại chạy theo hoàn cảnh nhiều như vậy? Là tại vì chúng ta có quá nhiều nhu cầu ở người khác. Chúng ta cần quá nhiều thứ ở bên ngoài. Chúng ta cần được yêu thương. Yêu thương thì ai mà không cần. Nhưng mà cần một cách không hợp lý. Cần quá mức cái sự hiến tặng của người khác. Chúng ta cần được nể trọng và kính phục. Chúng ta cần được chú ý. Chúng ta cần được công nhận. Tất cả những cái đó đều là thức ăn cảm xúc của bản ngã. Bản ngã nào cũng cần thức ăn cảm xúc đó hết. Nhưng mà có thể ta là hơi nhiều. Có vẻ như cái đòi hỏi đó càng ngày nó càng nới rộng ra. Và vì càng nới rộng ra cho nên nó tìm không đủ cho nó. Có bữa đủ, có bữa không đủ. Có bữa nó tìm được người kính trọng nó. Có bữa nó tìm được người công nhận nó. Có bữa nó tìm được người khen nó. Nhưng mà bữa khác không được. Bữa khác không có. Thì không có cho nên nó bắt đầu nó kiếm chuyện. Nó dễ bực bội, dễ cáu gắt. Chúng ta sở dĩ bị hoàn cảnh quật ngã, bị hoàn cảnh thao túng, bị người khác làm tình làm tội, là vì chúng ta có nhu cầu quá lớn ở bên ngoài. Chúng ta đã đặt tâm của mình ở bên ngoài, thường trực, để ý người này, để ý người nọ, để ý họ nghĩ cái gì, họ còn thương mình nữa không, họ có giận mình không, có ghét mình không. Tất cả những cái đó là để đem lại một cái cảm giác dễ chịu cho bản ngã. Và vì chúng ta đã và đang đi tìm những cảm giác đó, cho nên khi những cảm giác đó đã không còn xảy ra như sự mong đợi của chúng ta, thì chúng ta phản ứng trở lại. Cho nên khi mà các bạn giận, cái phương pháp đưa ra thực tập đó là gì? Quay trở về chính mình liền. Chứ còn nếu mà bạn còn nghĩ tới đối tượng đó, còn nghĩ tới cái câu chuyện đó, nghĩ tới lời nói và hành động đó, thì bạn vẫn chết đi được. Cơn giận nó càng lớn hơn nữa. Cho nên cái giải pháp cắt cơn hữu hiệu nhất là làm sao bạn lập tức không nghĩ tới đối tượng đó nữa, mà nghĩ tới chính mình. Điền vào cái đối tượng của tâm, đó chính là hơi thở, đó chính là từng bộ phận trên cơ thể, đó chính là những dòng cảm thọ của mình. Thay vì hướng vào đối phương thì bạn lập tức hướng vào bên trong liền. Và khi hướng vào bên trong, bạn cố gắng nghe cho được tiếng động của hơi thở, bạn cảm nhận được sự phồng xẹp của bụng, bạn thả lỏng từng bộ phận trên cơ thể, bạn quên đi đối tượng kia trong vòng vài phút, thì cơn giận nó từ từ lắng xuống. Tại vì bản ngã nó có thức ăn trở lại rồi. Cái tôi nó bắt đầu nó chịu yên rồi. Nó gào thét, nó gầm rú là tại vì nó đòi thức ăn mà không ai cho hết. Không ai chiều nó hết, không ai theo ý nó hết. Bây giờ khi mà đưa cái sự chú ý trở vào bên trong thì sự ham muốn, sự mong cầu rớt xuống. Không muốn nữa, không đòi nữa. Không muốn mọi thứ xảy ra theo ý mình nữa, mà chỉ an trú trên hơi thở, an trú trên từng bộ phận của cơ thể, nói chung là trở về với chính mình, thì tự dưng cơ thể mình, tâm hồn mình nó ứa ra được những cái chất, nó thoa dịu, nó chữa trị, nó làm cho mình êm, nó làm cho bản ngã nó êm xuống. Cái này rất là khó làm. Cái nguyên tắc nó là như vậy đó. Nhưng mà làm được hay không, chúng ta phải luyện dữ lắm. Phải thất bại rất là nhiều lần rồi thì chúng ta mới có thể nhớ được, à, mỗi khi giận là mình phải quay trở về với chính mình. Hồi đầu các bạn thực tập, đôi khi giận rồi nói, buông ra lời nói và hành động, rồi mới sực nhớ. Cái đó là thói quen mà. Rồi tự dặn với lòng là sau này là mình sẽ không làm như vậy nữa. Và các bạn có ngồi thiền, có đi thiền hành, thành ra cái chánh niệm nó có được một chút đỉnh. Và khi bắt đầu nổi giận thì bà bắt đầu có sự kiềm chế, không nói. Mặc dù nó đang rất là giận, cơn giận vẫn đang có mặt, nhưng mà nhất định là không nói, không làm gì hết. Rồi bạn thực tập nhiều hơn, cái năng lượng chánh niệm của các bạn mạnh hơn, sẽ tới lúc nào đó bạn đạt tới một cái khả năng là thấy có một cái phản ứng chống trả lại nho nhỏ, nó le lói trong lòng thôi, chứ không có muốn trả đũa, không có muốn hướng vào đối tượng bên kia để mà trừng phạt gì hết. Và khi mà các bạn đạt tới một cái trình độ cao hơn nữa, bạn thấy người kia hành động bạn chỉ mỉm cười, bạn thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá, người này cũng là nạn nhân của cơn giận, người này là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết, người này cũng đang bị quay cuồng bởi công việc, cũng bị hoàn cảnh nó xô ngã, thiếu tự chủ, không có phương pháp luyện tập, cho nên họ đã nói những cái câu nói rất là vô ý vô tứ, họ làm những hành động họ không kiểm soát được, họ không biết họ đang làm cái gì nữa, rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Thì khi bạn thực tập thiền, bạn phải đi tới được cái chỗ đó. Khi mà bạn thực tập thiền, không phải để bạn có được định tâm thôi. Thiền tập không phải chỉ ngồi yên trong cái tháp ngà để mà thở vào, thở ra trong cái không gian tĩnh lặng. Cái đó chỉ là những bài tập căn bản ban đầu. Bạn thực tập thiền làm sao để cho mà những cái phản ứng bảo vệ bản ngã của bạn nó suy yếu từ từ, những cái ích kỷ của bạn nó rơi rụng từ từ, để cho tình thương nó được bước ra. Ở trong sâu thẳm của chúng ta nó có một cái thứ tình thương lớn, tâm từ, có thể bao dung tha thứ hết mọi lỗi lầm của con người. Nhưng vì chúng ta không có biết cách luyện tập, vì chúng ta không có thường xuyên quay vào bên trong để mà khơi dậy, để mà nuôi dưỡng, chúng ta vẫn cứ đi tìm quyền lợi, đi tìm địa vị, đi tìm tiền bạc, đi tìm sắc dục, đi tìm những cái mà cái nhận thức nông cạn của chúng ta cho rằng cái đó mới là những cái điều quan trọng nhất ở trong cuộc đời. Một ngày 24 tiếng chúng ta chỉ đi tìm những cái thứ đó thôi. Thế cho nên cái ích kỷ càng ngày càng lớn. Khi sự ích kỷ càng ngày càng lớn thì phản ứng tự vệ nó sẽ lớn lên theo. Mà phản ứng tự vệ lớn lên theo thì tất nhiên là cơn giận nó cũng sẽ lớn lên theo. Cái phản ứng chống trả nó lớn lên theo. Bạn nhìn một người, người đó rất là ít phản ứng, bạn nói oan cho họ, họ cũng cười. Bạn thách thức họ, họ cũng chỉ nói những câu rất là nhẹ nhàng. Thì bạn biết rằng người này đã có được sức mạnh ở bên trong. Sức mạnh ở bên trong có nghĩa là người này đã tìm thấy được cái thức ăn cho bản ngã ở bên trong. Từ những cảm giác như là thư giãn, từ sự bình an, từ sự an nhiên, từ sự thảnh thơi. Tất cả những cái cung bậc cảm giác đó họ tự tạo ra được, và họ đã có thể sống được nhờ những cái cảm giác tự tạo đó mà không có quá cần những cái điều kiện ở bên ngoài. Có những cái câu nói có tính chất phê bình, chỉ trích hay là chê bai. Tại thời điểm nói mình không có giận, mình mỉm cười, mình cho qua. Nhưng mà tháng sau mới bắt đầu giận. Tháng sau bắt đầu ngồi nhớ lại. Ủa tại sao lúc đó người đó lại nói mình câu nói đó? Với ý gì? Tại vì cái tại thời điểm nói đó, lúc đó mình tâm trạng rất là an vui, năng lượng còn đầy, cho nên câu nói này nó không có chạm tới mình được, nó không có đụng tới mình được, cho qua. Nhưng mà vẫn ghi nhớ, tại vì cái thức mình là bản chất nó là luôn luôn ghi nhớ. Và tới khi mà tâm trạng bắt đầu yếu xuống, năng lượng nó xuống, và cộng thêm một vài hành vi cử chỉ gì của người đó nữa, mình mới hai cái mình ráp lại, thì mình mới cho ra là à, mình nhớ rồi, ngày đó, giờ đó, tại thời điểm đó, người đó đã nói câu nói đó. và mình bắt đầu tin đó là một sự thật. Chúng ta thường giận người khác vì những cái nhận thức sai lầm, wrong perception, tưởng lầm. Mình tưởng người đó không còn thích mình nữa, mình tưởng người đó coi thường mình, mình tưởng người đó có ý đồ xấu xa đối với mình. Tại sao mình lại tưởng như vậy? Tại sao mình có một cái tâm tưởng nó lớn như vậy? Tại vì mình sợ hãi. Tại vì mình sợ hãi. Càng lo sợ là càng tưởng tượng. Tại sao mình sợ hãi? Tại vì mình sợ mất một cái gì đó. Không hẳn là tính mạng đâu. Mất về danh dự, mất về vị trí hàng đầu, vị trí số 1, mất sự ưu ái, mất sự quan tâm, mất sự kính trọng. Mình muốn bám víu, muốn giữ gìn tất cả những cái đó. Cho nên mình đặt ra những cái suy nghĩ để mình bảo vệ cho nó. Và chúng ta thường hay mắc vào một số cái nhận thức sai lầm về đối phương. Cái người mà mình đang có vấn đề, ở trong danh từ Đạo Phật gọi là nội kết. Mình đang có nội kết với một người nào đó. Nội kết có nghĩa là người đó làm một cái chuyện gì đó phật lòng mình, nhưng mà cái chuyện đó không có lớn, không có đáng để mình đặt xuống thành một cái câu chuyện để giải quyết, nhưng mà mình vẫn giữ ở trong lòng. Rồi mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, cái sự phiền lòng này nó cứ tăng dần, nó thắt chặt ở bên trong, gọi là nội kết. Thí dụ mình có nội kết với sếp, sếp đã từng buông ra những cái câu nói nặng nhẹ với mình, sếp đã từng tỏ thái độ coi thường cái khả năng của mình. Thế cho nên là một hôm sếp nói một cái câu không có ý gì để mà coi thường mình hết, thì mình phản ứng rất là mãnh liệt, như là một trận cuồng phong vậy. Con đê nó bị vỡ vậy đó. Là do cái sự nội kết nó đã đầy rồi, mà mình không hiểu tại sao luôn. Chính bản thân mình cũng không hiểu tại sao mình phản ứng kịch liệt như vậy. Thành ra khi bạn bắt đầu thiền tập, bạn bắt đầu tìm thấy những cái vết thương trong lòng của mình. Trong lòng mình có những cái vết thương. Vết thương có thể từ xa xưa, từ hồi mình còn bé nhỏ. Có thể mình đã từng bị đánh đập, từng bị miệt thị coi thường, từng bị bỏ rơi. Đã từng bị tấn công xúc phạm. Cho nên trong lòng mình hình thành những cái vết thương. Vết thương đó chưa từng được chữa trị. Dù mình có lướt qua được, mình đã tưởng nó xong rồi, nhưng mà nó vẫn còn đó. Để rồi mỗi ngày trong đời sống hiện tại, mình lại gặp những con người, gặp những câu chuyện nó tương tự, hình ảnh, âm thanh, câu chuyện tương tự câu chuyện cũ. Nó kích hoạt vào những cái cảm xúc tương tự những cảm xúc cũ. Cho nên vết thương nó sống dậy. Vết thương nó chi phối. Chi phối trong ánh mắt nhìn. Chi phối trong từng câu nói mắc mỏ. Chi phối trong từng cái suy nghĩ đen tối. Đôi khi thấy trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi. Đó là câu hát của Trịnh Công Sơn trong bài Rồi Như Đá Ngây Ngô. Phát hiện ra có một bóng tối nhỏ nhoi ở bên trong. Có thể mình phản ứng kịch liệt, mình dễ nóng giận với cái người đó, là tại vì người đó nó có mang cái hình ảnh, có mang cái giọng nói, có mang cái tính cách tương tự như cái người đã từng làm khổ mình. Thành ra cái vết thương đó đã trở lại. Cơn giận có thể là vì nó đến từ sự tự ái. Tự ái là nổi giận thôi. Tự ái là gì? Tự ái là tự thương bản thân mình. nhưng mà thương một cách quá sức là yếu đuối. Ai thì cũng phải thương bản thân, nhưng mà thương không có đúng cách, thương hời hợt, thương bồng bột, thương trên mặt cạn thôi. Tức là mình hiểu rằng mình phải ra tay bảo vệ, ra tay chống lại tất cả những cái gì nó có ảnh hưởng tới danh dự, tới quyền lực của mình, tới sĩ diện của mình. Cái đó gọi là từ ái. Ái là nuông chiều bản ngã thôi. Mà cái người mà được người khác khen nhiều quá, quý trọng nhiều quá, có được một cái địa vị nào đó trong xã hội rồi thì rất dễ tự ái. Các vị biết là những người mà có quyền lực trong xã hội đâu có ai dám góp ý đâu. Góp ý là tự ái ngay lập tức. Cho nên các bạn mà từ nhỏ tới lớn mà được nuông chiều, sớm thể hiện tài năng, được nhiều người công nhận rồi thì rất là dễ nổi giận. Dù các bạn có biết cách kiềm chế hay không kiềm chế, nhưng mà cơn giận nó vẫn lớn ở bên trong. Kiềm chế là chỉ để nó không có bày tỏ ra bên ngoài thôi, chứ cơn giận là vẫn có. Phản ứng chống trả là những cái điều trái ý mình là vẫn có. Có thể đo lường được cái mức tu tập của một người ở cái phản ứng chống trả. Thiền sư Tăng Sáng, thiền sư Tăng Sáng là một vị thiền sư thứ ba. Có thiền tông Trung Hoa sau Bồ Đề Đạt Ma và Huệ Khả là thiền sư Tăng Sáng. Có làm một cái tác phẩm gọi là Tín Tâm Minh. Trong đó có bốn câu là chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch, đảng mạc tán ái, động nhiên minh bạch. Đạt đạo không có quá khó. Mình tu than khó quá trời, ngồi thiền là thấy khó quá trời rồi, mà thiền sư nói là đạt đạo không có khó. Vấn đề nằm ở chỗ là mình hãy đi rơi vào cái thói quen chọn lựa, duy hiềm giảng trạch, đảng mạc tán ái, động nhiên minh bạch. Chỉ cần lìa bỏ được cái sự bám víu và cái sự chống cự. Tấn có nghĩa là chống cự lại, phản ứng lại. Còn ái là vướng mắc, là kẹt vào, là nghiện một cái gì đó. Chứ không phải là tấn có nghĩa là ghét, mà ái có nghĩa là thương. Hai cái nghĩa đó chỉ là một trong những cái nghĩa rộng của cái chữ tấn, có nghĩa là bạn chống trả lại cái gì đó bạn không thích. Dù đó là một cơn gió thôi, không thích cái cơn gió đó, bực quá, nó làm tóc rối, nó làm rớt cái nón của mình cũng ghét luôn cơn gió đó nữa, phản ứng lại. Chứ không phải là ghét một người nào đó hay là yêu một người nào đó. Nếu mà bạn buông bỏ bớt những thái độ chống cự của bạn, bạn buông bỏ bớt những cái mong muốn dư thừa của bạn, là bạn bắt đầu tiến gần tới đạo. Tiến gần tới đạo nghĩa là gì? Là bạn đã bắt đầu, đã tìm ra được cái nguyên tắc vận hành của trời đất. Nguyên tắc vận hành giữa một cá thể với cùng một đại thể. Bạn đã tìm được nguyên lý sống, nguyên lý sống bình an và hạnh phúc. Rất là đơn giản, đó là đạo Phật. Đạo Phật giúp cho bạn tỉnh thức để nhận ra những cái phản ứng chống cự bên trong của bạn. Đó là nguyên nhân làm cho bạn khổ chứ không ai hết. Không phải tại cuộc đời, không phải tại số phận, không phải tại định mệnh. Giờ nào mà chúng ta vẫn còn đổ thừa tại người này, người khác, vẫn nghĩ tại ai đó làm cho mình khổ, thì giờ phút đó chúng ta vẫn chưa thấy được cái nguyên tắc sống trong cuộc đời này. Sự tu tập của chúng ta vẫn còn non nớt, vẫn còn yếu kém. Khi mà chúng ta nổi giận, tu tập mà chúng ta vẫn còn nổi giận, điều này chấp nhận được nếu như chúng ta biết rằng cái cơn giận này là của mình, nhưng mà mình chưa đủ năng lực chánh niệm để mà chuyển hóa nó. Chứ chúng ta không có nghĩ rằng cơn giận là của người kia. Khi chúng ta ý thức cơn giận là của mình, mỗi lần giận là có ý thức quay về chăm sóc để mà chữa trị liền, đó là chúng ta đã có những cái bước tiến trong sự tu tập rồi. Còn nếu chúng ta vẫn còn nghĩ tại người này, tại người kia, tại người nọ, và chúng ta vẫn tiếp tục truy cứu, tiếp tục rượt đuổi, tiếp tục trả đũa, thì chúng ta, sự thực tập của chúng ta còn rất là non nớt, còn rất là kém cỏi. Có thể nói nhìn vào cái cách biểu lộ cái sự không hài lòng của một người mà mình biết được cái nội lực của người đó, cái công phu tu tập của người đó. Có nhiều người rất là khéo, nhìn bề ngoài rất là nhẹ nhàng, nhưng mà trong lòng thì dày sóng. Không có sao đâu, có chi mô, nhưng mà dày sóng ở trong lòng. Thành ra khi mình tu tập là mình phải trung thực với chính mình. Mình thấy mình vẫn còn chống trả lại mạnh lắm. Mình vẫn còn thấy ráy rứt, còn thấy đau điếng về câu nói của người kia lắm. Mình còn muốn tìm một cách nào đó để mà cảnh báo người kia. Ít nhất là cho họ nhận ra là họ đã làm một cái điều rất là tồi tệ với mình. Mình vẫn còn nghĩ ra nhiều cách, đầu mình vẫn còn tiếp tục suy nghĩ cách để mà đối phó với người kia, hoặc là không gặp người đó nữa, hoặc là giảm bớt những cuộc nói chuyện, không gọi điện thoại nữa, không email nữa. Tuy là mình không có nói cho người kia biết là mình đang giận họ, cũng không có mắng chửi một câu nào hết, nhưng mà mình bắt đầu tìm cách để mà lánh xa, thì cái đó cũng là cơn giận, đều là dây mơ rễ má của cơn giận hết. Thành ra khi chúng ta bắt đầu thực tập thiền hiểu biết, dòng thiền Vipassana, thì chúng ta phải biết tập phát hiện ra những cái dây mơ rễ má của cơn giận, những cái phản ứng bực bội nhỏ nhỏ, những cái sự cáu gắt nhỏ nhỏ, những cái lầm bầm, những cái càm ràm, những cái than phiền đều là bà con họ hàng của cơn giận hết. Đừng có đánh giá thấp nó, đừng có coi thường nó. Nó sẽ quật ngã bạn bất cứ lúc nào, nó sẽ thiêu đốt hết tâm can bạn bất cứ lúc nào. Bạn mà có làm ra bao nhiêu thứ tuyệt hảo trên thế gian này, chỉ cần một cơn giận thôi, xóa sạch. Bạn gây dựng một quan hệ cả đời chỉ một cơn giận thôi, chấm dứt ngay lập tức. Cơn giận là sản phẩm của vô minh mà. Và khi vô minh lên rồi thì các bạn có thể tuyên bố bất cứ cái gì, các bạn có thể đưa tới một quyết định động trời nào. Chứ còn nếu mà bạn tỉnh táo, các bạn xài được cái lý trí của mình rồi, các bạn sẽ không nói câu nói đó, các bạn không có làm cái hành động đó. Thế cho nên một trong những cái nguyên tắc căn bản trong cái phép luyện tập thiền là khi bạn nổi giận là bạn không được nói câu gì hết, đừng có làm bất cứ một cái điều gì hết, đừng có làm bất cứ một cái quyết định nào hết. Tất cả đều là sai lầm, tất cả đều đưa tới sự hối tiếc. Nhưng mà mình thường làm quyết định trong những lúc đó mới mạnh, lúc đó mới đủ can đảm để mà làm cái quyết định. Cho nên bạn nên tin bạn trong cái lúc bạn bình tĩnh nhất. Khi bạn bình tĩnh mà bạn vẫn muốn rời bỏ người đó thì bạn hãy rời bỏ. Còn khi bạn đang tự ái, bạn đang giận hờn thì đừng có đi theo những cái quyết định đó. Có một câu hỏi là tu thiền bao lâu thì mới hết nóng giận? Câu hỏi này thì chắc chắn là không có câu trả lời chuẩn xác. Là tại vì cái nóng giận ở mỗi cấp độ khác nhau, nơi mỗi người. Và cái thứ hai nữa là cái thái độ thực tập thiền của mỗi người cũng khác. Cái sự tinh tấn luyện tập mỗi người mỗi khác. Các bạn nói các bạn có tu thiền mà tuần lễ ngồi thiền được 3 bữa, mỗi bữa 15 phút. Thì chừng nào mới có thể diệt nổi cái thằng giặc khủng khiếp đó? Đó là chỉ nói những ngày lễ, những cái ngày mà có dự án, kế hoạch gì đó là bỏ giờ ngồi thiền luôn. Một ngày mà các bạn có ngồi thiền 1 giờ đồng hồ thì cũng không có đủ thiếu gì hết. Bạn phải thực tập thiền làm sao mà bạn quan sát được tâm mình mỗi lúc mọi nơi. Quan sát, đầu tiên là quan sát những cái cảm thọ, những cái cảm giác khó chịu, bực bội của mình. Nó xảy ra, bạn phải thấy liền ngay lập tức. Và dám bỏ ra vài phút để quan sát nó. Còn nếu mà mình không có cơ hội bỏ ra vài phút để quan sát nó thì vừa làm việc vừa quan sát đối phương mà có cơ hội là tận dụng quay lại quan sát chính mình liền. Nhưng mà thường lại ưu tiên cho những cái năng lượng tiêu cực nó đang xuất hiện. Tại vì cái sự tàn phá sắp xảy ra, cái sự thiêu đốt sắp xảy ra. Mình thấy nhà nó bắt đầu bốc lửa lên rồi mà đứng đó nhìn sao được, mà còn đi chơi làm sao được, mà còn lo nói chuyện điện thoại làm sao được, mà còn mãi mê công việc làm sao được. Dừng lại, quay trở về chữa căn nhà đi, quan sát đi, nhìn vào coi tại sao lại khó chịu, tại sao lại bực bội. Có ai vừa làm một điều gì đó không hài lòng với mình chăng? Có một cái việc gì đó nó xảy ra bất như ý mình chăng? Mình đang nhớ tới một cái chuyện gì nó có tính chất khơi dậy sự tự ái của mình chăng? Mình mong muốn điều gì nó sắp xảy ra nhưng mà mình sợ nó không xảy ra chăng? Tất cả những cái đó mình phải kiểm chứng lại. Và khi mình kiểm chứng được thì tốt, không được cũng không sao. Chỉ cần chú ý vào cái dòng cảm thọ khó chịu đó, quan sát nó. Mà đừng bỏ lên bất cứ một thái độ như là ghét bỏ, trừng phạt, chê trách. Chỉ thuần khiết quan sát thôi. Thì chỉ cần 5-10 phút thì cái dòng cảm thọ đó nó sẽ không còn nữa. Hoặc là mình thấy rất rõ một cơn giận xuất hiện ngay trong tâm mình. Nó bắt đầu trồi lên, bắt đầu tự ái rồi đó. Bắt đầu thấy có sự tổn thương rồi đó. Bắt đầu muốn chống trả rồi đó. Khi thấy như vậy rồi, một cái người mà hành thiền, có ý thức hành thiền, nhưng mà là người ta bắt đầu dừng công việc đó lại. Nếu có thể, người ta ưu tiên quay vào trong tâm liền. Nếu bạn đang thực tập thiền Vipassana, thiền hiểu biết trên 4 lĩnh vực, thân, thọ, tâm và pháp, tức là cái tâm mình phải đặt trên cơ thể, đặt trên cảm thọ, đặt trên tâm và đặt trên đối tượng, đặt vào đối tượng ở bên ngoài, thì trong lúc cơn giận xuất hiện thì phải ưu tiên cho cơn giận liền, quán tâm liền. Nhưng mà bạn muốn quán được tâm, muốn quan sát được cơn giận thì bạn phải có một cái lực sẵn, định lực. Định lực này là do bạn ngồi thiền, định lực này là do bạn tích tụ được trong khi bạn đã thực tập thiền trong ngày. Thì khi bạn có được chút định lực hay là niệm lực rồi đó, niệm lực tức là năng lực của chánh niệm, bạn nhìn vào cơn giận thì cái năng lực này, một là nó ngang bằng với cơn giận, hai là nó phải mạnh hơn cơn giận thì cơn giận nó mới rút lui, cơn giận nó mới suy yếu và rút lui. Còn nếu cái định lực của bạn yếu quá, cái khả năng tỉnh thức của bạn nó kém quá, bạn nhìn vào cơn giận nó quật bạn liền, càng giận hơn nữa. Càng nhìn vào là càng thấy tức, càng thấy giận. Thì trong trường hợp này bạn có thể quay trở về đề mục khác. Đó là quay trở về với thân thể, thả lỏng thân thể hay là theo dõi hơi thở. Coi như là trong trận này bạn có thể thắng được một phần, đó là bạn không có bộc lộ ra lời nói và hành động. Nhưng bạn vẫn chưa làm tốt được cái phần, đó là quan sát thẳng vào cơn giận, bạn hẹn việc khác. Tại vì chỉ khi nào bạn đối diện thẳng được với cơn giận, hiểu được cái guồng máy, cái cấu trúc hoạt động của nó, thì cơn giận đó mới có cơ hội bị thiêu hủy, bị tan chảy và mất hết hiệu nghiệm đối với bạn. Có nghĩa là mình tu tập làm sao để tới một lúc nào đó mình phải sẵn sàng đối kháng, đối mặt với cơn giận của mình, nhìn thẳng vào mặt mũi của nó, Thì chỉ chừng đó cơn giận của bạn nó mới bắt đầu suy yếu và nó rút ra khỏi bạn. Thật ra cơn giận thì nó không có rút đi đâu, tại nó đâu có thật đâu. Cơn giận chỉ là một hiện tượng thôi mà. Nghĩa là trong cái cấu trúc cơ thể của bạn, trong đạo Phật gọi là năm uẩn á, con người chúng ta được làm bởi năm cái hợp thể, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là cái form, cái body, cái cơ thể của bạn. Còn bốn cái còn lại thuộc về tâm, đó là thọ là feeling, tưởng là imagine hay là perception, và hành là mental formation, tức là những hiện tượng tâm lý, tức là cảm xúc, và thức là consciousness, tức là khả năng nhận biết. Bốn cái tổ hợp này thuộc về tâm. Và vì cái cấu trúc này nó hình thành, nó lệch với chỉnh thể, cho nên chúng ta trở thành một con người bình thường, một con người đầy tham sân và si. Và bây giờ chúng ta tu tập chẳng qua là làm một cái chuyện là điều chỉnh nó trở về đúng với cái chỉnh thể, nó ăn khớp với sự vận hành của trời đất, thì tự nhiên tham sân si nó không còn biểu hiện nữa. Có nghĩa là cái chữ gọi là hạt giống tham sân si, thật ra không có cái hạt, cái hộp nào trong đó hết, mà chỉ có cái tính chất. Có nghĩa rằng trong cái hợp thể đó nó có chứa sẵn tính chất để tham sân si nó xuất hiện, và đồng thời nó cũng có những cái tính chất làm cho tham sân si không có phát hiện. Và chúng ta đang mài dũa chánh niệm, đang tạo ra một cái năng lực tỉnh thức để điều chỉnh cái cơ cấu năm uẩn đó, nó trở về đúng với cái chỉnh thể hài hòa của nó với đất trời, thì tham sân si không còn xuất hiện nữa. Chứ chúng ta không có diệt cơn giận. Như đã nói, cơn giận không phải là một cái gì nó có thật, nó chỉ là một hiện tượng. Chúng ta chỉ trở thành một con người có mang cái tính nóng giận là tại vì chúng ta để cho cơn giận nó lặp tới lặp lui nhiều lần và đồng nhất với nó, cho phép nó tồn tại. Nhưng mà thật ra là cơn giận nó đâu có tồn tại liên tục từ giờ này qua giờ khác, phút này qua phút khác, phải không? Có những lúc nó lắng xuống, nhưng mà nó không có lắng xuống sâu, tại vì mình mời nó lên nữa, mới nó rớt xuống lại mời lên nữa, cho nên nó hình thành một cái thói quen lâu lâu dài mà người ta gọi là tính cách. Mà hãy tính cách là vô thường, tính cách cũng có thể thay đổi được. Người xưa nói bản tính khó dời, chứ không phải là không dời được. Chỉ có điều là chúng ta để nó lâu quá rồi, thì muốn bào mòn thì cũng phải có thời gian. Vì thì những bạn nào mà có sẵn cái thói quen dễ nóng giận, dễ giận hờn, thì cũng đừng có buồn, cũng đừng có lo sợ. Hãy cố gắng thiền tập thêm vào, cho mình thêm nhiều cơ hội để mà dừng lại, quay vào bên trong để nạp năng lượng, để mời lên những cái năng lượng tích cực khác, như là khả năng lắng nghe, khả năng thấu hiểu, khả năng chịu đựng, khả năng tha thứ, khả năng bao dung, khả năng thương yêu mà không có điều kiện. Khi chúng ta thương yêu ai mà không có điều kiện rồi, thì lấy cái gì mà giận? Giận là có điều kiện mới giận chứ. Phải thế này, thế kia, thì tôi mới thương. Còn thế nọ là tôi không thương được. Thì thế nọ có nghĩa là điều kiện. Mình giận người thương mình là tại vì mình vẫn còn điều kiện với người đó. Có một cái tình thương mà không có điều kiện sao? Thưa có cái đó. Mà các bạn, tôi và các bạn, mỗi ngày chúng ta cũng trải qua những cái cung bậc đó, nhưng mà nó trải qua nhanh quá. Những khoảnh khắc đó nó vội vàng quá. Có những lúc bỗng dưng mình muốn, mình rút lại những điều kiện, mình không có muốn đòi hỏi người đó cái gì nữa hết. Không có cần cái gì nữa người đó hết, mình cứ thương thôi. Muốn cho, muốn hiến tặng, muốn giúp đỡ, muốn xây đắp, muốn làm tốt người đó mà không có cần cái gì từ người đó hết. Có những khoảnh khắc được như vậy đó, có điều là nó ít lắm. Tùy bản ngã mình, nó đâu có cho phép mình làm điều đó. Cái bản ngã, cái tôi mình nó bự quá. Lúc đó bản ngã nó ngủ quên, nó ngủ gục. Cho nên từ bi nó ra được chút xíu đó thôi. Thành ra khi mà các bạn thực tập thở thôi, chưa có thực tập những cái bài gì sâu hết, bạn thở chừng 15-20 phút, cái bản ngã nó ngủ quên. Bị bạn ru vào hơi thở nó ngủ gục. cái tự nhiên bạn thấy bạn muốn tha thứ người khác liền, quyết định liền đi. Lúc đó là cái lúc may mắn nhất, bản ngã nó đang ngủ yên rồi đó. Chứ mà động đậy một hồi nó trồi trở lên cái là nó không có chịu tha thứ đâu. Cho nên khi mà cái cơn giận nó phát hiện ra rồi, bạn hãy về ru cơn giận của bạn, ru những cái phiền muộn trong bạn, hát một hồi nó ngủ, ngồi thiền một hồi nó cũng ngủ, đi thiền hành một hồi nó cũng ngủ, nó ngủ yên rồi cái tự nhiên thấy nó vô lý, thấy nó vô duyên, thấy nó kỳ cục. Thế nhưng cái hành xử ban nãy của mình thiệt là ấu trĩ, thiệt là trẻ con, thiệt là hạ đẳng. Cái lúc đó là lý trí nó bắt đầu bước ra trở lại, bước ra chào, hello. Nãy giờ bị choáng ngợp trong những cái cảm xúc quá trời, thở không nổi. Bây giờ tất cả những hiểu biết đọc từ sách vở rồi, nó ra trở lại rồi. Bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy, bây giờ nó bắt đầu trồi đầu ra trở lại. Sướng quá. Ánh sáng đã xuất hiện, vô minh đã tan biến. Nhiều khi lúc đó mình cũng hơi lấn cấn. Mình không biết cái này là thiệt hay là cái nãy nó mới là thiệt. Cái mình muốn tha thứ, cái mình muốn bỏ qua này là cái mình nên đi theo, hay là cái quyết định từ bỏ, tránh né người kia hay là trả đũa người kia là nên đi theo. Nhưng mà nếu mình có thực tập chánh niệm, có thực tập thiền thì mình biết được câu trả lời. Đó là mình chỉ nên tin tâm của mình khi tâm mình thật sự bình an, khi những mong muốn, khi những chống cự nó tạm thời lắng xuống, thì hãy nên tin tâm của mình tại thời điểm đó. Các bạn nên về nhà ngồi thiền thường xuyên hơn, đi thiền hành nhiều hơn, rồi cố gắng phát triển chánh niệm ở mọi lúc mọi nơi thường trực hơn, để các bạn luôn có sẵn một cái năng lượng dự trữ, để mỗi khi gặp những cái tình huống bất trắc, ai đó chạm vào cái vết thương của mình thì mình còn đủ sức để mà ứng phó. Ứng phó có nghĩa là mình giữ được cái sự quân bình về mặt cảm xúc, vẫn giữ được cái hay cái đẹp của mình. Có nhiều khi mình giữ rất là kỹ, giữ từng lời ăn tiếng nói, giữ từ hành vi cử chỉ, mà đụng cái tự ái rồi là xong. Bao nhiêu cái nanh vuốt nó ra hết. Tôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe.